ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850, chương 33, khoái hoạt không khí. Ta liền biết ngươi lão gia hỏa này không đáng tin cậy. Tin tưởng ngươi là đời ta làm ra quyết định sai lầm nhất. Hỗn đàn, nhìn xem phát điên Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ một bộ không có lương tâm bộ dáng. Cười cười, đừng nói như vậy chứ. Ngươi cho rằng ta tại sao phải dẫn ngươi đến Tây Vực? A, khụ khụ, Long Thiên Tứ tằng hắng một cái. Sau đó một cái truyền âm. Chỉ chốc lát sau, Trương Tử Văn an bài cho hắn phó quan. Cũng là Đà Thiên Kỵ kỵ binh trưởng liền một đường bước nhanh tới. Đại nhân, có gì chỉ thị? Ngô Ân, Long Thiên Tứ gật đầu một cái, chợt lộ ra một bộ chính khí ngút trời nghĩa bạc vân thiên nghiêm túc biểu lộ. Gàn từng chữ nói ra, bây giờ chúng ta đã sơ bộ hoàn thành kế hoạch, thành công chạy ra khỏi Tây Vực vòng vây, nhưng tiếp xuống tuyến đường hành quân, ta hy vọng tham khảo một chút ý kiến của các ngươi. Toàn bằng đại nhân quyết sách. Không không không, Long Thiên Tứ lắc đầu, sức một mình ta cuối cùng có hạn, cho nên mới cần các ngươi tham khảo. Tây Vực lớn như thế, muốn như thế nào mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thất thật lớn đây? Cái này, Đà Thiên Kỵ quan tướng do dự một chút, do xét tính mở miệng nói, Tây Vực bên trong 36 quốc cũng có nước nhỏ tồn tại. Không bằng chúng ta đi trước công kích một chút nước nhỏ thủ đô, chế tạo khủng hoảng, sau đó lại đánh lén Tây Vực quân đội lương đạo, cắt đứt lương thảo vận chuyển cũng là không sai chiến thuật. Tốt, Long Thiên Tứ bàn tay to vỗ một cái, không hổ là Trương Đô Hộ đề cử cho ta tướng tá. Thực sự là anh hùng sở kiến lược đồng, kỳ thật lão phu cũng nghĩ như vậy. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình muốn nôn, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Hơn nữa không biết vì sao, Long Thiên Tứ cái này một trận thao tác Trần Khuynh Địch luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt. Giống như ở nơi nào thấy qua một dạng, mà đổi thành một bên, Long Thiên Tứ thì là nhỏ không thể thấy liếc Trần Khuynh Địch một cái. Thật đúng là đừng nói. Hắn cái này linh cảm chính là từ Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi này trên người có được. Lúc trước hắn cũng là bị Trần Khuynh Địch cái kia mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thực hoảng đến một nhóm biểu hiện trấn trụ, thật sự cho rằng hắn trí kế vô song. Kết quả nhận biết đến lâu mới biết được, toàn bộ mẹ nó là gạt người. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Muốn đem ta đây sóng trước đập mất tại trên bờ cát a. Khụ khụ, tập trung ý chí, Long Thiên Tứ lần thứ hai nhìn về phía Đà Thiên Kỵ quan tướng, nghiêm túc nói, vậy kế hoạch cụ thể ta liền giao cho ngươi. Bất quá chúng ta không chỉ có muốn nhằm vào Bôn Lôi Quan bên kia Tây Vực quân đội, bao quát Vạn Lý Liên Doanh bên kia Tây Vực đại quân, chúng ta cũng cần cùng một chỗ nhằm vào. Cái này, quan tướng có chút chần chờ. Thế nhưng là đại nhân, chúng ta lần này nhân thủ quả thực có chút không đủ. Nếu là ở cơ sở này bên trên còn tiếp tục chia binh, Vạn Lý Liên Doanh cùng Bôn Lôi Quan, một cái cũng không thể sai sót, khó khăn lớn hơn nữa. Chúng ta cũng nhất định phải vượt qua. Long Thiên Tứ nghĩa chính ngôn từ nói. Một gương mặt mo phía trên tràn đầy chính nghĩa quang huy. Có quan hệ phân binh kế hoạch, ta đã nghĩ kỹ, liền từ vị đại nhân này đến lâm thời dẫn đầu các ngươi. Phụ trách Bôn Lôi Quan lương đạo, mà ta là mang 1.000 tinh binh tự mình tiến về Vạn Lý Liên Doanh. Cái gì? Long Thiên Tứ thoại âm chưa rơi, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp cắt rứt hắn. Nói đùa cái gì? Đem ta lưu lại nơi này. Lưu lại nơi này chính là ngươi mới đúng. Bình tĩnh một chút, Long Thiên Tứ trừng Trần Khuynh Địch một cái, chợt truyền âm nói, đem ngươi lưu lại nơi này, ngươi lại ra tay mấy lần, thật là hấp dẫn người khác chú ý lực. Sau đó ta lại đi Đại Chu bên kia tốt hạ âm thủ. ngươi thế nhưng là mồi nhử, cũng là trong kế hoạch trọng yếu nhất, này cũng không hiểu được sao? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ân, ý của ngươi là, ta ở chỗ này cho ngươi hấp dẫn hỏa lực, vì ngươi sáng tạo cơ hội. Không sai, Long Thiên Tứ nhìn hắn chằm chằm cái kia nghiêm túc ánh mắt. Nếu là từ ta xuất thủ hấp dẫn hỏa lực lời nói, chỉ sợ vô luận là Đại Chu vẫn là Tây Vực đều sẽ không coi trọng. Tương phản, ngươi liền không giống nhau, miễn là ngươi xuất thủ, tuyệt đối có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Vì ta sáng tạo thật nhiều cơ hội, cho nên đặt mình vào nguy hiểm cũng không phải lão phu, mà là ngươi, ngoặc kép, nguyên lai là dạng này a. Trần Khuynh Địch ở trong lòng nghĩ nghĩ, cảm thấy Long Thiên Tứ nói đến thật có đạo lý, nói trắng ra là, hắn sở dĩ theo tới vẫn là lo lắng Long Thiên Tứ xảy ra bất trắc gì, cho nên vừa rồi mới có thể phản ứng kịch liệt. Bất quá bây giờ nghĩ lại, nếu như là mình vậy liền cũng không sao, ta đây một thân kim cương bất hoại thêm siêu tốc khôi phục, còn có hỏa luyện đỉnh cao nhất tu vi cùng kích toái mệnh tinh hậu trường, ta sợ cái gì? Vậy được, ta ở chỗ này hấp dẫn hỏa lực, ngươi đi minh giáo một bên kia, bất quá vạn sự cẩn thận có biết không? Biết được biết được, Long Thiên Tứ không kiên nhẫn truyền âm nói, sau đó ở trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, quả nhiên trước đó cảm thấy tiểu tử thúi này chi kế vô song liền CMN không hợp thói thường. Thông minh này cơ bản đã cáo biệt âm mưu quỷ kế. Đồ đần đều biết, Đại Chu cùng Minh giáo làm sao có thể sẽ bị hấp dẫn tới nha. Người quấy rối thế nhưng là Tây Vực 36 quốc lương đạo. Cũng không phải Đại Chu cùng Minh giáo, bọn họ nhiều nhất trên tinh thần ủng hộ một chút, không có khả năng phái ra cao thủ chân chính đến, cho nên đây chỉ là Long Thiên Tứ dùng để lắc lư Trần Khuynh Địch, để cho hắn hào hào đợi tại nơi tương đối an toàn, đừng có chạy lung tung lấy cớ. Về phần chân chính nguy hiểm, đương nhiên vẫn phải là Long Thiên Tứ bản thân tiến tới đối mặt. Tạm không nói cái gì thuần dương cung đời kế tiếp hy vọng loại hình lý do. Tưởng tượng năm đó, ta Long Thiên Tứ nói thế nào cũng là đã từng nghịch phạt qua hỏa luyện kim đan võ đạo tông sư người. Thứ nhất, kết quả bây giờ ngay cả cứu nhà mình tôn tử đều muốn dựa vào tiểu bối viện trợ mới có thể thành công. Cái này khiến ta mặt mũi trái cây năng lực giả mặt mũi hướng chỗ nào. Vậy cứ quyết định như vậy, tiểu tử chính ngươi nghĩ biện pháp ở chỗ này làm một ít chuyện. Tốt hấp dẫn hỏa lực. Ta hiện tại liền đi cả ngày lẫn đêm đi Đại Chu một bên kia. Nhớ kỹ, ngươi, làm sự tình càng lớn, ta liền càng an toàn. À, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn về phía Long Thiên Tứ ánh mắt đều ngạc nhiên không ít. Ngươi cái này không phải kế hoạch tốt rồi sao? Hừ hừ, Long Thiên Tứ nâng cao ngửa đầu, vô ý thức nghĩ nói khoác một đợt. Bất quá khi nhìn đến Trần Khuynh Địch cái này hoàn toàn không hoài nghi mình đần độn bộ dáng, nhưng lại không nhịn được nhếch nhếch miệng. Tiểu tử thúi, ta dạy cho ngươi, thuần dương cung tàng kinh điện bên trong có hai quyển truyền thế bí tịch. Ngươi trở về hảo hảo đọc đọc a. Truyền thế bí tịch, một quyển gọi hậu hắc học, một quyển khác gọi thổ phỉ bản thân tu dưỡng. Bất quá ngươi tiểu tử này thổ phỉ bản thân tu dưỡng tự nhiên mà thành, trên cơ bản không cần học thế nào. Một quyển khác hậu hắc học ngược lại là phải hào hào xem thật kỹ một chút, học thêm học làm sao giao thiệp với người. Trong này học vấn nhưng lớn đây. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, đi, thời gian không chờ ta, nhất định phải lập tức xuất phát. Được. Trần Khuynh Địch vỗ ngực một cái, ngươi yên tâm, có ta ở nơi này cho ngươi hấp dẫn hỏa lực. Ân, Long Thiên Tứ trước khi đi còn nhìn Trần Khuynh Địch một cái, chợt lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không biết lần này có thể hay không chính là hắn và tiểu tử thúi này một lần cuối cùng gặp mặt. Cũng được, lạc tử vô hối, huống chi ta Long Thiên Tứ lúc nào sợ qua. Đi, cùng lúc đó, tại Minh giáo giáo chủ giật dây phía dưới, bên trong Minh giáo tổng đàn lúc này lại là nghênh đón mấy vị quý khách. Mà nếu là Trần Khuynh Địch tại nơi này mà nói, nhất định có thể nhận ra một người trong đó. Đối phương người mặc mộc mạc màu xám tăng bào, râu tóc bạc trắng, thấp giọng tụng niệm lấy Phật kinh, rõ ràng là Phật môn hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất giới lộc. Mà kinh khủng nhất chính là ở hắn chung quanh thân ảnh, không ai khí tức yếu hơn hắn, toàn bộ đều mang theo khuấy động hư không khủng bố khí tức cùng lực áp bách. Mặc dù không hiện giang hồ, nhưng chỉ cần là có đầy đủ vị cùng thực lực người, đều khó có khả năng không biết danh hào của bọn hắn. Bắc Nhung, Thiên Lang đại tướng A Sử Na Lam, Phật môn, Chấn Ma tôn giả giới lộc, Minh giáo, Hoàng Tuyền đạo chủ Mục Diêm La, Tiên cung, Lăng Tiêu thiên tướng Vân Tuyệt Ảnh, bốn vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, hội tụ một chỗ, khí thế nhiễu loạn phía dưới, thậm chí ẩn ẩn có mấy phần kích toái mệnh tinh cảm giác áp bách. Đều đến đông đủ, nếu đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền xuất phát a. Thiện, nghe nói Thuần Dương cung lần này kể cả vị kia thiếu niên tông chủ Trần Khuynh Địch, còn có Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ, toàn bộ đều tiến vào Tây Vực, mà mục tiêu của chúng ta là Trần Khuynh Địch, xuất động toàn bộ nhân thủ, 18 tầng địa ngục ngục chủ đều sẽ xuất động phụ trợ chúng ta. Về phần Long Thiên Tứ, không cần phải để ý đến hắn, ngoặc kép, dạng này lời nói, nếu là Trần Khuynh Địch cố ý hiện thân hấp dẫn chúng ta lực chú ý, Long Thiên Tứ lại trong bóng tối hành động mà nói, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Có thể có gì ngoài ý muốn? Long Thiên Tứ lúc trước chính là Thuần Dương cung chân truyền bên trong tầm thường nhất. Hiện tại tu vi nghe nói liền đại đạo huyền quang 10 vạn dặm cũng chưa tới. Dù là chúng ta cùng đại bộ phận cường giả rời đi, Minh giáo tổng đàn vẫn sẽ có lưu mấy người tọa trấn. Lấy Long Thiên Tứ điểm này tu vi, còn có thể lật trời hay sao? Huống hồ còn có giáo ta giáo chủ tại, nói cũng phải, vậy lần này, còn xin chư vị đồng đạo nhiều hơn tương trợ, đủ khả năng, hợp tác vui vẻ, ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, bên trong Minh giáo tổng đàn tràn đầy khoái hoạt không khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục